thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.39 Bất tu phước huệ giới, giới không tu phước huệ. Kinh văn: Nếu là Phật tử, thường phải khuyến hóa tất cả mọi người kiến tạo tăng phường nơi núi rừng, vườn ruộng, xây dựng Phật tháp, chỗ an cư, tọa thiền trong mùa đông, mùa hạ. Tất cả những cơ sở hành đạo đều nên kiến tạo. Người Phật tử phải giảng thuyết kinh luật Đại Thừa cho tất cả chúng sanh trong lúc tật bệnh, nước có giặc giả, có nạn, ngày cha mẹ, anh em, hòa thượng, A Xà Lê quốc tịch, và mỗi tuần thức, dẫn đến 7 tuần thức cũng nên giảng thuyết kinh luật Đại Thừa. Tất cả những trai hội cầu nguyện, những lúc đi làm ăn, những khi có tai nạn, bão lụt, hỏa hoạn, ghe thuyền trôi dạt nơi sông to, biển lớn, gặp quỷ la sát, đều cũng đọc tụng kinh luật Đại Thừa. Nhận đến tất cả tội báo, tam ác, bát nạn, thất nghịch, gông cùm, xiềng xích trói buộc tay chân, hoặc người nhiều dâm, nhiều sân, nhiều ngu si, nhiều tật bệnh, đều nên giảng kinh luật Đại Thừa này. Nếu hàng tân học Phật tử không thực hành những điều trên đây, thời phạm vinh cấu tội. Lời giảng: Một vị Phật tử, dù là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, đều phải xem trọng giới hạnh của mình. Điều ấy đương nhiên không sai, nhưng đó chỉ là những lễ nghi thuộc phạm vi cá nhân mà thôi. Do đó phải quyết tiến lên một bậc nữa, tự tu phước huệ và dẫn dắt tất cả chúng sanh đồng tu phước huệ, giải trừ tất cả khổ nạn cho chúng sanh. Như thế mới xứng đáng với tư cách của một vị Bồ Tát Đại Thừa. Đem chánh pháp cứu độ chúng sanh như thế nào, giúp chúng sanh trừ những tai nạn hiện tại và vị lai bằng cách nào? Về số lượng pháp mình và người cần phải tu, nói ra thì rất nhiều, nhưng đại khái cũng không ngoài tu phước và tu huệ. Nếu phước báo không có thì sẽ thường gặp nhiều chướng duyên, khiến cho bạn không thể đúng như pháp mà tiến tu. Nếu trí huệ thiển bạc thì rất dễ bị đi vào con đường sai lầm, khiến cho bạn chỉnh chuyển không thể nào chạy đến già. Vì thế Phật pháp chủ trương phước huệ song tu, như chim cần hai cánh và như hai bánh của chiếc xe, nếu thiếu một thì không thể bay hay chạy được. Cũng vậy, hai món phước và huệ, nếu thiếu bất cứ món nào cũng khó mà thành tựu thắng quả. Trong kinh có kể một chuyện cổ như sau: Có một vị thánh nhân đã chứng quả A La Hán, là một bậc phước điện thù thắng trên thế gian, xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của nhân thiên. Nhưng vì trong thời quá khứ khi tu học Phật pháp, ngài chỉ chuyên tu tập trí huệ, xem thường việc chung bồi phước đức, nên trong đời hiện tại dù đã chứng quả A La Hán, nhưng việc cúng dường của Phật tử đối với ngài hết sức thiếu thốn, thậm chí cơm không đủ no lòng. Trái lại, có một con đại tượng cùng thời với ngài, được người nuôi dưỡng rất đầy đủ. Dù chỉ là súc sanh, nhưng nó chẳng những được ăn uống rất ngon, rất thừa thải, mà lại còn được mang chuỗi anh lạc rất quý báu trên thân. Đại tượng ấy sở chỉ bị đọa trong loài súc sanh vì trong đời quá khứ từng chung bồi phước đức rất nhiều, nhưng lại xem thường việc tu tập trí huệ, nên không thể phân biệt thiện ác, phải quấy, đến nỗi si mê tâm tối, làm những chuyện trái giới luật, nên phải cảm thọ quả báo mang thân súc sanh. Theo chuyện trên, chúng ta thấy là một người Phật tử quyết định phải đồng thời phước huệ song tu. Đức Bổn Sư Thích Ca sở chỉ thành Phật chẳng qua là phước huệ của Ngài đã viên mãn mà thôi. Chúng ta tu học theo Phật, sao không lấy hình ảnh Phật làm tấm gương sáng cho mình để cố gắng phước huệ song tu? Nhưng tu phước và tu huệ như thế nào? Chính trong kinh chẳng có dạy rõ là tại thí và pháp thí. Tại thí là chung bồi phước đức, pháp thí là tăng ích trí huệ. Như thế việc tu phước huệ không phải là một điều khó khăn, chỉ cần chịu thực hành tại thí và pháp thí là được. Pháp thí là vì người giảng kinh luật đại thừa, vì Phật pháp nếu không có người giảng giải thì không thể hiểu rõ cho được, vì thế cần phải giảng giải. Tại thí là cứu giúp những người trong cảnh nghèo khổ khó khăn, hoặc kiến tạo chỗ nơi để người tu hành có thể an tâm hành đạo. Thực hành như thế nào mới gọi là phước huệ song tu? Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, việc giáo hóa chúng sanh không phải chỉ là một lần là xong, mà cần phải thường khuyến hóa tất cả chúng sanh. Thường khuyến hóa nghĩa là làm việc khuyến hóa liên tục không gián đoạn. Những chúng sanh có nhân duyên quá độ với mình, nếu ngày nào quá độ chưa xong thì ngày ấy không được đình chỉ sự giáo hóa. Điều tối yếu là phải dẫn dắt chúng sanh đúng như pháp tu hành. Hơn nữa, người tu hành phải có nơi có chỗ an tu, không phải bất cứ chỗ nào cũng tùy tiện mà ở tu được. Vì thế Bồ Tát cần phải khuyến hóa chúng sanh làm những việc sau đây để cho các vị tu hành nương thân hành đạo. 1. Kiến lập tăng phường, để cho chúng tăng tập hợp lại một nơi an tâm tu niệm. 2. Kiến tạo núi trận, để cho đại chúng nhờ chỗ mát mẻ của trận núi mà thân tâm được an lạc, để tu niệm không bị cảm giác nóng bức khó chịu. 3. Kiến tạo trường tược, để trồng các thứ rau cải, cây ăn trái, để cung cấp cho đại chúng thọ dụng trong khi tu hành. 4. Kiến tạo ruộng nương, để thu hạch ngũ cốc dồi dào làm lương thực cung cấp cho đại chúng, giúp đại chúng an tâm khỏi phải để tâm đến việc sinh sống hàng ngày. 5. Xây dựng tháp Phật, để cho chúng sanh có nơi chiêm lễ và cũng là nơi thiên nhân chung bồi phước điện thù thắng. Tháp là nơi thờ linh cốt thánh nhân, xá lợi của Phật và Bồ Tát, trong kinh gọi là sanh thân pháp. Nếu thành tâm chiêm bái cúng dường tháp Phật, phước đức không thể tính kể, so lượng được. Như trong kinh A Hàm nói, vào thời quá khứ, sau khi Phật Tỳ Bà Thi nhập diệt, có một tỳ kheo hiệu là Phạm Thi Ni. Một ngày nọ, ngài đem hết tâm quan hỷ thành kính tuyệt đỉnh của mình, cầm chiếc đèn soi vào trong tháp của Phật. Nhờ phước đức ấy, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế, tỳ kheo Phạm Thi Ni được phước báo quang minh trên thân trực trở, so với quang minh trên thân của chư thiên 28 tầng trời thì quang minh của chư thiên không thể sánh kịp. Ngài còn được gặp Đức Bổn Sư Thích Ca và được đắc quả. Nhờ tâm thành kính quan hỷ dùng đèn soi vào trong tháp Phật, còn được công đức thù thắng như thế, huống chi xây dựng tháp Phật, đương nhiên được công đức không thể nghĩ bàn. 6. Kiến tạo chỗ an cư, tọa thiền trong mùa đông, mùa hạ, để cho chúng tăng có chỗ an cư trong tiết hạ và tọa thiền trong tiết đông thiên. Trong khoảng thời gian hai mùa này, chúng tăng nhờ những phương tiện đó mà sách lệ tiến tu, không đến nỗi biến nhát, giải đãi, luống trôi chờ chàng ngọc của người xuất gia hành đạo. 7. Tất cả những cơ sở hành đạo đều nên kiến tạo. Câu kinh văn này chứng tỏ nơi hành đạo không phải là một nơi có rất nhiều nơi. Vì thế, phàm những nơi nào có lợi cho việc tu hành đều nên kiến tạo cơ sở, để cho chúng tăng đến nơi nào cũng có chỗ để an tâm, chuyên lo tu niệm. Giáo hóa tất cả chúng sanh như thế, bất cứ trường hợp tự mình khuyến hóa hay nhờ người khác khuyến hóa, đều được hưởng phước báo dân thiên và thiện căn xuất thế. Vì thế tuyệt đối không được xem thường vấn đề này. Có điều cần phải đặc biệt lưu ý là khi kiến tạo những cơ sở nói trên, tuyệt đối phải tránh xa những chỗ sâu đây. Chỗ đình miếu thờ quý thần, gần xóm làng, gần chỗ mãi châm, gần quán rượu, gần nhà đồ tể, gần bọn cướp lâu la. Có tránh xa những nơi ấy mới không bị sự xúc não không cần thiết và tránh khỏi sự chê bai dị nghị của hàng dân sĩ trong xã hội. Nhờ vậy mà đại chúng mới được hoàn cảnh môi trường thuận tiện cho việc an tâm tịnh tu đạo nghiệp. Trong luật tiểu thừa, Đức Phật dạy quý tỳ kheo khi lập tự chuyện hay am thất còn phải tránh xa hai nơi, nạn xứ và phòng xứ. Huống chi Bồ Tát là người thực hành công hạnh tự lợi lợi tha, lẽ đương nhiên càng phải xa lìa nạn xứ và phòng xứ. Trong luật dạy, nạn xứ là nơi có ác thú, rắn độc, mũi mồng, kiến trùng. Các thứ ấy thường gây sự náo loạn, khiến người không thể hành đạo. Còn phòng xứ là chỉ phạm vi trong vòng một dặm chung quanh tự chuyện, am cốc. Nếu có chiến nước nơi mọi người thường lui tới bút nước, hay đường xá mọi người qua lại, hoặc gần sườn núi treo leo, hay hầm sâu, hố thẳm, hoặc gần chỗ nha môn, quan quyền, chỗ ngoại đạo, chỗ chùa tỳ kheo ni. Những chỗ như vậy thường có chướng ngại to lớn cho việc tu hành thanh tịnh, nên phải tránh xa. Sau khi tìm được nơi không có nạn xứ và phòng xứ, thì nên tìm về chủ nhân cuộc đất ấy. Chẳng đói Phật Pháp khiến cho họ quan nghĩ phát tâm xả thí. Sau đó mới được kiến lập tăng phường nơi đó. Tuyệt đối không được cưỡng ép, lui tới thường xuyên, khuyến hóa chủ nhân chấp thuận, khiến cho họ thối thức tính tâm đối với Phật Pháp. Thế nên cổ đức có hai câu trăng chạy như sau: dằn thí như tị trái, kiến tăng do phụng thù. Dịch nghĩa là: nghe nói bố thí như trốn nợ, thấy tăng đến nhà tợ kẻ thù. Nếu đi quyên góp làm cho thí chủ cảm thấy khó chịu đến mức độ như hai câu diễn tả bên trên, thì làm sao có thể kiến tạo các cơ sở hành đạo được. Khi Phật còn tại thế, trong thành Quán Giả có rất nhiều tỳ kheo. Vì muốn tạo lập phòng xá để có nơi cư trú tu hành, các tỳ kheo cùng nhau đến nhà thí chủ khất cầu. Các thí chủ không thể đáp ứng, nên mỗi khi trông thấy quý tỳ kheo từ đằng xa, họ liền chào trong nhà đóng cửa để tránh sự cầu xin của quý thầy. Ngài Ca Diếp thấy vậy bèn đem việc ấy bạch lên Phật. Đức Phật triệu tập chư tỳ kheo đến quở trách rồi dạy rằng: vào thời quá khứ ở bên sông Hằng, có người phạm chí ở đấy tu niệm. Ông thường bị một con trộm ở dưới sông leo lên quấn quanh thân ông, khiến ông không thể an tâm hành đạo. Ông quá buồn trầu đến nỗi sanh bệnh. Ta thấy ông đáng thương như vậy, bèn đến bảo rằng: việc gì mà ông phải buồn trầu đến sanh bệnh như vậy? Nếu ông muốn trồng đừng quấy phá nữa, chỉ cần xin nó viên ngọc dưới cổ là được. Phạm chí nghe lời làm như vậy, quả nhiên trồng không còn đến quấn thân ông nữa. Phật lại dạy tiếp rằng: vào thời quá khứ, có quý tỳ kheo tọa thiền trong rừng, mỗi đêm thường bị chim đến kêu la, làm náo động khiến các thầy không thể tọa thiền. Quý thầy bị chướng ngại như vậy, không biết làm thế nào ở yên cho được. Phật biết thế bèn đến bảo quý thầy rằng: chim kêu có gì đáng ngại, các ông muốn chim đừng đến kêu, chỉ cần xin nó hai cái cánh là được. Quả nhiên đàn chim không còn đến kêu la, làm rối loạn việc tọa thiền của các thầy nữa. Các ông thử tưởng, loài điểu thú kia còn không muốn kẻ khác đến cầu xin nó cái gì, huống chi các ông là người tu hành, mà cứ luôn đến nhà người cầu xin thứ này thứ kia cho nhiều, làm sao tránh khỏi sự chán ghét của mọi người, họ sẽ không còn muốn thấy các ông đi khất khóa nữa. Trong bộ Bồ Tát Lược Sớ, quyển 7 của Tổ Hoằng Tán nói: người xuất gia thời nay có những người mượn việc công để tạo việc riêng cho cá nhân mình, mượn danh nghĩa chúng tăng đi quyên góp để bỏ túi riêng. Thật là một việc làm hoàn toàn mê muội, không hiểu rõ luật nhân quả. Tuy được hưởng thọ nhất thời, nhưng rồi nghìn kiếp sau đó khó mà đền trả. xài dùng của tín chủ một cách lãng phí rồi, muôn đời khó tái phục nhân thân. Tổn mình, tổn người, mượn hư danh làm chuyện khuyến hóa, làm phước. Thật là kẻ đại tặc trong Phật môn. Tu phước nghiệp có nhiều môn, nhưng việc kiến lập những nơi hành đạo để thành tựu triệt, dụng công tu hành thì công đức không gì hơn. Vì thế chẳng những nên khuyên bảo người làm, mà chính mình cũng cần phải thực hành như vậy. Tuy nhiên cũng cần phải tùy theo lực lượng và khả năng của mình. Nếu sức mình không thể làm đổi thì không nên miễn cưỡng hoặc ép buộc người tạo lập tân phường. Tuyệt đối không tránh sự làm việc phước đức mà có lẫn chút miễn cưỡng thì mới hồng tránh khỏi điều tội lỗi. Vì tinh thần Phật Pháp bao giờ cũng hợp tình hợp lý, không bao giờ bắt buộc người vào chỗ khó khăn. Trong bộ Tịch Quan Phạm Võng Kinh Trực Giải, quyển 4 nói: nếu đi khuyên tải một cách phi lý, mượn việc chúng tăng dùng của công làm của riêng cho mình, mê muội lý nhân quả, đó là việc thiên đường chưa thành tựu mà địa ngục đã thành tựu được. Tu phước kiểu đó chi bằng đừng làm để tránh tội thì tốt hơn. Với thật tâm muốn cho ngôi Tam Bảo được hưng thành, minh bạch được lý nhân quả, không có điểm nào sai lầm mảy may, lìa tướng nhân ngã, thấu trò ý nghĩa tam luân không tịch, tu phước được như vậy mới là người thực hành Bồ Tát Đạo. Như trên đã nói về vấn đề tu phước, còn về việc tu huệ thì như thế nào? Chính là sự tu tập trí huệ Đại Thừa Bồ Tát. Do đó kinh văn dạy tiếp theo rằng, người Phật tử nên trì tất cả chúng sanh giảng nói kinh luật Đại Thừa. Nhưng muốn giảng nói kinh luật Đại Thừa cho người, đầu tiên là tự mình phải có trí lực đầy đủ, tức là chính mình đối với kinh luật Đại Thừa phải có chỗ nhận thức đầy đủ và rõ ràng. Nhược bằng chính mình không hiểu rõ kinh luật thì làm sao có thể trì người giảng nói một cách thông suốt vô ngại. Tất cả kinh luật đều cho Đức Phật tuyên thuyết, nhưng chỉ sau ở đây chỉ nhất quyết bảo phải giảng nói kinh luật Đại Thừa. Vì kinh luật Đại Thừa có công năng sanh thiện diệt ác, lại còn tiêu tội được phước. Vì bản thân của Bồ Tát thuộc về Đại Thừa, nên tất nhiên phải dẫn dắt chúng sanh tu tập trí huệ Đại Thừa. Vì lý do ấy nên phải vì chúng sanh giảng nói kinh luật Đại Thừa. Nói tổng quát, tu huệ là như vậy. Sau đây xin giảng riêng từng điểm. Kinh văn dạy phải giảng nói kinh luật Đại Thừa, nhưng trong những trường hợp đặc biệt nào mới thực sự nên giảng nói? Đó là những trường hợp: một, lúc có tật bệnh, vì kinh luật Đại Thừa có công năng trị liệu túc bệnh vô minh, là thứ bệnh có tự vô thủy của tất cả chúng sanh, đồng thời diệt trừ tất cả ác nghiệp tội báo, làm cho chúng sanh thân tâm được an ổn khoái lạc. 2. Lúc nước có tai nạn, quốc gia bị nước ngoài xâm lăng, vì công đức của kinh Đại Thừa có công năng bảo hộ quốc gia, diệt trừ các tai nạn và các thứ oán tặc. 3. Khi gặp nạn giặc cướp, vì công đức của kinh Đại Thừa có thể diệt trừ lục tặc ở bên trong và các giặc cướp ở bên ngoài. Nhờ giảng nói kinh luật Đại Thừa làm cho bọn giặc cướp chấm dứt ác tâm, sanh khởi từ niệm, không còn nhiễu loạn gây sự thống khổ cho nhân sanh. Ngoài những trường hợp nêu trên, khi các tôn vong quá cố của mình khuất tịch, như ngày cha mẹ, anh em, hòa thượng, A Xà Lê khuất tịch, và mỗi tuần thất dẫn đến tuần thất thứ bảy, cũng nên giảng nói kinh luật Đại Thừa. Vì công đức của kinh luật Đại Thừa này có thể tư trợ cho thần thức của các vong nhân ở nơi minh giới được giải thoát tất cả sự thống khổ chốn u minh, hoặc thất sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng thọ phước báo, hoặc được giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, hoặc cuối cùng được chứng quả vô thượng Bồ Đề. Vì pháp lực Đại Thừa không thể nghĩ bàn, chẳng những có thể cứu chữa các tai nạn hiện tại mà còn giúp ích cho chúng sanh chốn u đồ. Vì thế vào ngày quá cố của các tiên vong và trong những ngày tuần thất, nếu không vì các vong nhân quá cố giảng nói kinh luật Đại Thừa thì các vong nhân ở chốn u minh không được nghe pháp. Đó không phải là bị mất sự lợi ích vi diệu thầm thâm hay sao? Thế nên cần phải giảng kinh luật Đại Thừa để thể hiện tâm hiếu thảo đối với các tôn vong, và cũng để thấy rõ ý nghĩa chân thực của Hiếu gọi là giới. Hơn nữa trong tất cả những trai hội cầu nguyện cũng cần phải đọc tụng giảng nói kinh luật đại thừa, vì công đức thù thắng của kinh luật này có thể thỏa mãn tất cả chỗ mong cầu và sở nguyện của chúng sanh, không để cho chúng sanh không được lợi ích gì hết. Hoặc những lúc đi làm ăn, nghĩa là phải lo cho sự sống. Mọi người trên thế gian này có thân mạng, đương nhiên phải vì sự sống mà bôn nam tẩu bắc, để khuếch trương sự nghiệp, cầu cho được nhiều tài lợi. Muốn đạt được nhiều mong ước, phải nên đọc tụng kinh luật đại thừa. Vì kinh luật đại thừa có công năng làm đầy đủ pháp tài như ý, có thể đem lại sự lợi ích về tài bảo cho chúng sanh, chu cấp giúp đỡ cho thế gian không bị thiếu thốn. Cho nên tín đồ các quốc gia thuộc phái Phật giáo Nam truyền, trước khi khai trương, làm ăn, buôn bán, đều phải thỉnh chư tăng tụng kinh, niệm Phật và trứ thánh thủy, chính là do nơi tinh thần này. Rất tiếc cho Phật giáo Trung Hoa từ xưa đến nay không tin hiểu điều này, nên nhiều nhân sĩ trong xã hội lầm nhận và cho rằng Phật giáo là một tôn giáo chỉ dành riêng cho người đã chết, đối với người sống dường như không được lợi ích gì. Có thể nói đây là một điều đáng tiếc vô cùng. Hoặc khi bị tai nạn, hỏa hoạn đốt thiêu, hoặc lúc bị lục lớn trôi chìm, hoặc khi bị bão lớn thổi ghe thuyền, những tai nạn như thế cũng cần nên đọc tụng giảng đói kinh đại thừa. Trong khi bạn bị đại hỏa thiêu đốt, kinh đại thừa có công năng giúp bạn được giải thoát tất cả sự nhiệt não, được sự mát mẻ lớn lao, lại còn có thể diệt trừ lửa sân hận trong nội tâm, không bị nó thiêu đốt trừng công đức của bạn. Lúc bạn bị lục to trôi nổi, kinh luật đại thừa giúp bạn tránh khỏi cuồng phong, sóng lớn, kích động khổ não và được sống yên gió lặng, còn có thể giải trừ gió vô minh của bạn, khiến cho bạn đang bị chơi chơi trong bể khổ, bỗng được ngồi yên ổn trên pháp thuyền Bát Nhã, cứu độ tất cả chúng sanh thẳng đến bờ kia niết bàn. Thế nên cần phải đọc tụng giảng đói kinh đại thừa. Hoặc khi chào trong sông to, biển lớn, gặp phải nạn quỷ la sát, cũng nên đọc tụng kinh luật đại thừa. Vì kinh luật đại thừa có công đức rất thù thắng, có thể khiến cho quỷ la sát tăng trưởng thiện tâm, dứt bỏ tâm hãm hại người, lại còn phát tâm hộ trì Phật Pháp. Nhận đến nếu muốn diệt trừ tất cả tội báo, muốn tránh khỏi tam ác bát nạn, thất nghiệp, cũng nên giảng nói kinh luật đại thừa. Vì tội báo của chúng sanh phải cảm thọ không phải là một hay hai thứ, mà là rất nhiều thứ, cho nên nói là tất cả tội báo. Kinh luật đại thừa có thể nói là một bộ sách đại ân xá của chốn địa ngục, diệt trừ tất cả tội chướng, nên diệt trừ được tất cả tội báo. Tam ác là chỉ cho tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là những đời chúng sanh bị thọ khổ. Vì kinh luật đại thừa là nguồn gốc đoạn diệt ác pháp, sanh trưởng thiện pháp, nên có thể khiến chúng sanh ra khỏi tam ác đạo và siêu sanh lên cõi nhân thiên. Bát nạn là tám thứ nạn như thế trí biện thông, sanh trước Phật hay sau Phật, vân vân. Vì kinh luật đại thừa này có công đức thù thắng, có thể chuyển hòa hoạn thành phước đức, chuyển tai nạn thành kiết tường, nên có thể vượt ra khỏi các nạn và được tất cả các quả báo thù thắng. Thất nghịch là bảy thứ tội nghịch như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Vì kinh luật đại thừa là nguồn gốc của hiếu thuận, cho nên có thể diệt trừ tội báo của tội thất nghịch. Hoặc là bị cung cùm, xiềng xích trói buộc tay chân, vậy phải nên giảng đói đọc tụng kinh luật đại thừa. Vật trong vào cổ gọi là gông, nơi tay chân gọi là cùm, nơi thân mình gọi là xiềng xích, những thứ ấy trói buộc người, không cho tự do hoạt động. Nhưng tại sao phải lâm vào cảnh trói buộc? Nhìn thoáng qua có thể cho là do những nguyên nhân bên ngoài, nhưng xét kỹ thì đó chính là do nghiệp lực bên trong chiêu cảm, nên phải mang lấy những sự trói buộc ấy. Kinh luật đại thừa có tất cả những chịu chủng giải thoát, nên có thể giải thoát tất cả khổ đau bên trong lẫn bên ngoài đang trói buộc thân tâm, nên phải mang lấy sự trói buộc ấy. Hoặc có những người nhiều châm, nhiều sân, nhiều ngu si, nhiều bệnh tật, đều nên đọc tụng chẳng nói kinh luật đại thừa. Nhiều châm là chỉ cho những người tâm châm chuộc quá nặng, nhiều sân là tâm sân hận lẫy lừng, nhiều ngu si là chua cùng ngu si, nhiều tật bệnh là đau bệnh liên miên nặng nề, luôn bị các ma bệnh tràn buộc khổ não. Kinh luật đại thừa sẽ làm phát khởi tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm trí huệ. Nên nếu đọc tụng giải nói kinh luật đại thừa sẽ được phát khởi tâm thanh tịnh diệt trừ tâm đa châm, tâm từ bi diệt trừ tâm đa sân, tâm trí huệ diệt trừ tâm ngu si. Vì thế công đức giảng nói kinh luật đại thừa rất là thù thắng. Vì kinh luật đại thừa này xuất sanh tất cả các thiện pháp môn, nên có thể trị liệu tất cả các bệnh trần lao hiểm nghèo của chúng sanh. Do đó nếu thường hay đọc tụng giảng nói kinh luật đại thừa thì bất luận thế nào cả mình và người đều được lợi ích. Theo đúng luật, một vị tân học Bồ Tát phải tinh tấn tu nhiều phước huệ. Nếu hàng tân học Bồ Tát không thực hành điều này, nghĩa là không tu phước huệ, thì sẽ phạm khinh cố tội. Giới thức chúng Phật tử đều phải tuân chữ, nhưng phần quy định cho đại thừa và tiểu thừa không giống nhau. Đối với tiểu thừa Thanh Chăn, Đức Phật chế định lúc kiết hạ an cư, quý tỳ kheo phải sửa sang tu bổ phòng xá để có nơi an ổn tu tập. Ngoài thời gian này thì không ở trong hạng lệ Phật quy định. Còn đối với đại thừa, Đức Phật dạy tất cả thời khóa đều phải tu phước nghiệp. Nếu gặp những cơ duyên nên làm mà không làm, tùy theo mỗi việc mà kết tội khinh cấu. Nếu đem tam tụ tịnh giới phối hợp với giới này thì có sự tương ứng như nhau. Giảng nói kinh luật thuộc về nhiếp luật nghi giới, phước huệ song tu thuộc về nhiếp thiện pháp giới, quyển quả tất cả chúng sanh tu phước huệ là nhiếp chúng sanh giới. Kinh Chăng. Chính chở như thế cần phải học, hết lòng kính trọng phụng trì, trong phẩm Phạm Đàn có chẳng rõ. Lời chẳng. Ba câu kinh Chăng trên là tóm lược kết khuyến chính giới trên. Hành giả đối với chính giới này cần phải đúng như pháp tu học, từng chờ từng khắc phải hết lòng kính trọng phụng trì. Trên đây chỉ là lược giảng, nếu muốn biết thêm nên xem trong phẩm Phạm Đàn có chẳng rõ.